Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, truy cứu thất tinh động bên cạnh. Axelan đứng tại gò đá sườn núi bên trên, hướng lấy đám người cao giọng hô, Tiếu Vô Bệnh thì khoanh tay đứng ở bên cạnh hắn, bó đuốc ánh sáng màu đỏ, chiếu lấy hắn căm phẫn khuôn mặt, vận chuyển trong đám người. Một người 3 tuổi, thân lấy trường sam màu xám, miệng rộng, mũi to, nho nhỏ đĩnh vàng lỗ tai, chính là Hồng Mai Sơn Trang đại tướng quân. Hắn ngửa mặt nhìn Axelan, nói ra, ai nói là cướp bóc tới. Đây là Hồng Mai cốc chính mình sản xuất. Axelan nói ra, ngươi xem một chút bao tải phía trên, viết, Đế Giang cốc, danh hào. Bên trong lấy, đều là thiên sơn tuyết liên, thiên sơn tuyết cúc, thiên sơn nho khô, các ngươi nơi này có thể sản xuất sao? Đại tướng quân chắp tay cười nói, viết lên, Đế Giang cốc, tăng thêm, thiên sơn, 2 chữ, liền thành các ngươi sao? Nếu là viết lên, hoàng cung đại nội, chẳng lẽ còn thành hoàng thượng gia đồ vật? Axelan nói, ngươi không cần hung hăng càn quấy. Ngươi kêu lên các ngươi quản sự. Chúng ta muốn tìm hắn nói chuyện. Đại tướng quân nói, kẻ hèn này là được. Hai vị có việc mau nói. Chúng ta còn muốn vận chuyển hàng hóa. Axelan lại muốn nói chuyện. Tiếu Vô Bệnh đưa tay ngăn cản. Ôm Nguyền nói, tại hạ Đế Giang cốc Trung Nguyên khiến người Tiếu Vô Bệnh. Xin hỏi các hạ tôn tính Daimyo. Đại tướng quân nói, Hồng Mai Sơn Trang tướng quân đường đường chủ, Tây Môn Tương Như, Tiếu Vô Bệnh nói, đây là chúng ta Đế Giang cốc lần đầu đi vào Trung Nguyên. Buôn bán tuyết vực lâm sản, như có chỗ đắc tội, mong rằng Hồng Mai Sơn Trang thông cảm nhiều hơn, tại hạ cái này tòa hữu lễ, nói xong khom người thi lễ, đại tướng quân chế nhạo nói. Đế Giang cốc cho tới bây giờ đều chửi chúng ta là phản nghịch. Thế nào ngươi đối phản nghịch còn như thế khách khí? Tiếu Vô Bệnh nói, Đế Giang cốc cùng các ngươi hào không liên quan gì. Chúng ta là nước giếng phạm không được nước sông. Mời đem chúng ta người thả, đem lâm sản nạp lại tốt. Chúng ta muốn trong đêm mang đi. Đại tướng quân nói, ngươi tên gọi Vô Bệnh. Trên thực tế bệnh đến thế nhưng là không nhẹ. Những hàng hóa này đều là Hồng Mai Sơn Trang, tại sao muốn để cho các ngươi mang đi? Tiếu Vô Bệnh giận quá mà cười, ngươi danh tự mặc dù gọi cùng nhau, cũng là thực không cùng nhau, ngươi đã trộn lẫn không nói đạo lý, đừng trách tại hạ xúc động. Tiếng nói phủ lạc, hắn phi thân hướng phía dưới bay tới, người vị rơi xuống đất, gió lốc sớm đã kéo tới, đại tướng quân bên cạnh mấy người hô, bị cuốn lên thiên không, cấp tốc xoay quanh mấy lần, bịch, bịch ngã ở phía xa, chỗ gần đám người tất cả đều hãi nhiên, dồn dập dừng tay, hướng xa xa tránh né. Đại tướng quân lâm phong mà đứng, trường sam màu xám không có chút nào phiêu động, hắn mặc dù không thể đoán được người này tuổi còn trẻ, công lực lại như thế mạnh mẽ, nhưng đối địch kinh nghiệm phong phú. Cho nên chấn định tự nhiên, Tiếu Vô Bệnh một chiêu, lớn tiếng dọa người, lập tức nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng cách đại tướng quân 2 trượng nơi. Đại tướng quân nói, đến mà không trả lễ thì không hay, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đồng thời, phát ra một đạo bạch quang, nhanh chóng như thiểm điện, bổ về phía đối thủ. Tiếu Vô Bệnh 2 tay làm ngực, trong lòng âm dương. Bạch quang đem theo hư ảnh, đột nhiên chui vào trong ngực hắn, 2 tay của hắn hướng ra phía ngoài đẩy một cái, một cỗ ám lực phun ra ngoài, đại tướng quân chỉ cảm thấy trên mặt đau nhói, trước ngực bị vật nặng đánh trúng, thân bất do kỷ hướng sau trượt ra hơn 1 trượng, hắn cấp bách vê thành cái, điểm, tự quyết, đem đối phương lực đạo toàn bộ phát hướng 2 bên. Cái này mới giữ vững thân thể. Đại tướng quân vừa sợ vừa giận. Tay phải đối địch, tay trái chỉ phía xa bầu trời. chợt nghe không trung sấm rền không dứt, lập tức số nói thiểm điện nhảy lên không mà xuống, giống như từng tia từng sợi ngân tuyến, tập trung Tiếu Vô Bệnh, hướng hắn kích xạ mà. Tiếu Vô Bệnh vẫn là trong lòng âm dương, những cái kia thiểm điện chạy tán loạn mà tới, dĩ nhiên lại là bị hắn tịch thu trong ngực. Trong nháy mắt đó, hắn toàn thân sáng như tuyết, giống như trong suốt, thiểm điện mặc dù nhanh, cũng là từ người phát ra. Tại đại tướng quân đưa tay hướng lên trời thời gian, Tiếu Vô Bệnh đã đoán ra, đối phương phải dùng lôi điện, cho nên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hai lần sử dụng chiêu này, thu gom tất cả. Đem đại tướng quân phát ra năng lượng, toàn bộ đưa vào trong cơ thể mình. Đại tướng quân cực kỳ hoảng sợ, bởi vì cái gọi là người trong nghề duỗi duỗi tay, liền biết có hay không có. Hắn thấy đối phương công lực hùng hậu, liền chiêu chiêu đều dùng thủ đoạn tàn nhẫn, lại mà đối phương cũng là người đến không cự tuyệt, vô luận nhiều hung mãnh năng lượng, đánh tới đâu, đều là có đi không về. Dạng này đối thủ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ. Cho dù là sư phụ Vũ Hữu Đạt, năng lực chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tây Môn Tương Như vốn là cô nhi, lúc rất nhỏ sau đó, liền theo lấy sư phụ Triệu Đại Xuyên phản ra Đế Giang Cốc. Đế Giang Cốc phái người theo đuôi bọn hắn, một mực truy sát đến Gia Dự Quan, phản loạn chạy ra người, theo Thiên Sơn đến quan ngoại, chết một đường, đi ra thời gian 200-300 người. Chạy trốn tới Trung Nguyên thời điểm, chỉ còn lại 20-30 người, may mà Triệu Đại Xuyên tiên công cao cường, đeo lấy hắn một đường sát phạt, cái này mới giữ được tính mạng. Bởi vậy trong lòng hắn, một mực mang hận Đế Giang Cốc. Vài ngày trước, nghe nói có Đế Giang Cốc có người đi vào Trung Nguyên, còn mang theo hơn 20 xe lâm sản, ngay sau đó hắn tự tác chủ trương. Mang người tiến về đại bộ phận phụ cận, đem lâm sản rét trở về Hồng Mai Cốc. Hắn mục chính là muốn hướng Đế Giang Cốc trả thù. Đồng thời, Thiên Sơn thổ đặc sản có giá trị không nhỏ, lại là mua bán không vốn, tất nhiên là kiếm lời lớn. Cướp hàng thời gian cũng không gặp được cường lực cản trở, coi là Đế Giang Cốc công phu chỉ thường thôi. Giờ đây Hồng Mai Sơn Trang đồng thời không thua bởi Đế Giang Cốc, vì cho đối phương thêm nhiều suối quẩy, liền tay kiếp xe địa điểm để thư lại. Đế Giang trong cốc đều ma quỷ, Thất Tinh Động bên cạnh có thần tiên. Hiện tại xem ra, chính mình có chút nhờ lớn. Trước mặt cái này Tiếu Vô Bệnh, tuy là chỉ có 18-19 tuổi, cũng là công phu phi phàm, rét su không thua bởi Hồng Mai Sơn Trang bất cứ người nào. Giờ phút này trang chủ Lô Hữu Đạt thân ở Sơn Đông, chính giữa dẫn dắt tiên rừng liên quân Tiểu Phỉ. Hồng Mai Sơn Trang bên trong chỉ có tự mình làm chủ. Việc đã đến nước này, đành phải cắn răng trọi cứng. Đại tướng quân quyết tâm liều mạng, muốn cùng Tiếu Vô Bệnh cùng chết. Trong tay hắn ngầm tự mình bấm niệm pháp quyết, khiến một chiêu cẩn thận thăm dò, chính là Hồng Mai Sơn Trang di hồn pháp thuật. Tiếu Vô Bệnh ánh mắt như điện, chứng kiến hắn bấm ngón tay, biết rõ phải dùng tân tuyển, ngay sau đó quanh thân che kín cương khí, nhanh chân hướng đại tướng quân đến gần. Dù là thân tăng thêm phòng ngự, y nguyên lấy đại tướng quân nói. Tiếu Vô Bệnh chợt thấy thần trí hoảng hốt, thân thể thiếu mềm, chỉ thấy xuất hiện trước mặt 3 bóng người. Giật mình tất cả đều là chính mình dáng dấp, dồn dập hướng đại tướng quân bước nhanh tới. Tiếu Vô Bệnh lập tức tỉnh ngộ, vậy cũng là chính mình hồn phách. Hắn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cấp bách hô quát một tiếng. Những bóng người kia phảng phất trong mộng thức giấc, cấp bách quay người chạy trở về, trùng khít ở trên người hắn. Đại tướng quân thấy cái này, lòng tin hơi tăng, ngay sau đó không ngừng lặp lại chiêu cũ, dẫn đối phương hồn phách ra ra vào vào, muốn dùng cái này đảo loạn đối phương tâm thần, khiến hắn hoàn mỹ lại thoa công kích. hắn một tay hành xử, cẩn thận thăm dò. Tay kia cũng trong bóng tối bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy một đạo hắc khí từ trên trời giáng xuống, uốn lượn giống như dài 10 trượng rồng, vây lấy Tiếu Vô Bệnh xoay quanh lên. Chiêu này ra tự mình ngự vật tiên công, gọi là nói theo rồng. Cái kia hắc long ngưng kết lấy thiên địa linh lực, phải thừa dịp lấy đối thủ phân tâm thời khắc, quấn ở trên người hắn, tiếp đó tiến nhập trong cơ thể hắn, từ đó vây khốn đối phương nguyên thần. Hồng Mai Sơn Trang công phu vốn là ngọn nguồn tự mình đế giang cốc, bất quá tại di hồn pháp thuật, ngự vật tiên công các loại phương diện, thêm vào rất nhiều âm hiểm sắc bén công kích động tác. Chỉ theo chí thắng Kakuzu mà nói, cũng có thể vì thanh xuất Vu Lam, nhưng những cái này âm hiểm sắc bén động tác, vì đế giang cốc chỗ khinh thường, dù cho sẽ dùng, cũng tuyệt không thể sử xuất tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.